Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 119, máu định càn khôn. Trên bầu trời, mây trắng phía trên, Tần Vũ tay phải như run rẩy đồng dạng tại trên bức họa chỉ vào. Từng đầu thiên địa chi lực bị nàng vẽ ra đến, quay chung quanh tại 8 cái đồ đằng trụ bên ngoài. Trên trán của nàng tràn đầy mồ hôi, nhưng nàng trên tay cũng không ngừng. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía dưới, nhìn qua kia như là như người khổng lồ đệ ngũ huyền. Đôi mắt chỗ sâu, mang theo một tia không thể gặp sùng bái. Đúng vậy a, vô luận như thế nào tính, nàng đều xuất thân hỏa bộ lạc. Đối hỏa bộ lạc, còn có cảm tình, theo nàng trở thành truyền bộ lạc vu. Với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, nàng càng nghĩ trợ giúp hỏa bộ lạc. Đây cũng là nàng trước đó đưa cho hỏa bộ lạc truyền đồ đăng hỏa chủng nguyên nhân. Đương nhiên, nàng cũng có tư tâm, cũng tỉ như những bộ lạc khác nàng cũng có đưa, nhưng ít ra nàng không có đem hỏa bộ lạc bài trừ bên ngoài. Dưới cái nhìn của nàng, có được truyền bộ lạc hỏa chủng, đối hỏa bộ lạc tới nói là chuyện tốt. Nếu không nàng cũng không thể để cháu của mình trở thành truyền đồ đăng hỏa chủng vu. Ngay tại nàng nhiệt huyết dâng trào vẽ tranh lúc, đệ ngũ huyền tiếp tục lấy hắn tấn cấp con đường, loại bỏ thiên địa chi lực. Đệ ngũ huyền bắt đầu cảm ứng bát quái sáng tạo ra được thế giới. Thế giới này hắn thấy có chút tiểu, mình cao 9 trượng linh thể, phảng phất đã đỉnh thiên lập địa, lớn một chút. Có thể hay không tốt một chút. Trong lòng của hắn suy tư, nếm thử đi đụng vào không gian cực hạn, đồ đằng lực lượng tạo thành đại thủ sờ ở phía trên. Có thể cảm giác được rõ ràng lực cản, nhưng hơi chút dùng sức, linh khí đại thủ liền xuyên qua. Từ bỏ mở rộng cái không gian này ý nghĩ, đệ ngũ huyền lại tả hữu quan sát một trận, phát hiện không có bỏ sót. Lại gặp nhảy đồ đằng múa hỏa bộ lạc người đã trải qua xuất hiện mỏi mệt. Liền quyết định bắt đầu chính thức tấn cấp, ngoại phóng đồ đằng chi lực, cảm thụ 8 cái đồ đằng trụ. Đệ ngũ huyền dưới chân thái cực chậm chậm xoay tròn, âm dương đồ đằng chi lực cùng bát quái dần dần sinh ra cảm ứng. Bát quái không gian trở nên càng thêm chân thực, chậm rãi, 8 cái đồ đằng trụ chậm rãi trôi nổi. Đồ đằng trụ trên quang mang càng ngày càng tràn đầy, thiên địa, thủy hỏa, phong lôi, núi trạch lực lượng từng cái bạo phát đi ra, cùng đệ ngũ huyền thái cực hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho toàn bộ không gian, răng rắc, bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện rất có khoác trên người đệ ngũ huyền xu thế. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái trời, lông mày chậm rãi nhăn lại. Lại cúi đầu xuống, liếc nhìn tả hữu, hắn nhíu mày, không phải là bởi vì lôi đình, mà là bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác. Mình cái này thái cực cùng bát quái ở giữa, ẩn ẩn có chút không mượt mà. Cảm giác như vậy, để hắn không cách nào chuyên tâm tấn thăng. Tối tâm tự biết, cho hắn biết dạng này tấn thăng là có thiếu thốn. Nhưng trong chốc lát hắn lại tìm không ra thiếu thốn chỗ, chỉ có thể đứng ở chỗ này ngưng lông mày khổ tưởng. Thái cực, bát quái, thái cực, bát quái. Chờ một chút, đệ ngũ huyền đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn tìm được thiếu thốn, đó chính là thái cực cùng bát quái ở giữa, thiếu khuyết âm dương tứ tượng. Chẳng lẽ còn muốn nhật nguyệt đồ đằng tham dự, còn cần chế tác thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương 4 cái đồ đằng trụ. Dạng này tự hỏi để hắn mê hoặc, bởi vì một khi như thế, cùng lần trước tấn thăng lại có gì khác biệt. Lặp đi lặp lại suy tư, hắn luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Minh tư khổ tưởng một trận, lần nữa sinh ra cảm ngộ. Các đời vu cùng thủ lĩnh, ở đâu? Hắn đột nhiên mở miệng. Vấn đề này mới vừa nói ra, hắn liền cảm giác được trên thân thể mình đồ đằng lửa chấn động. Sau đó các đời vô cùng thủ lĩnh đều từ đồ đằng trong lửa đi tới. Bọn hắn từng cái nhìn xem đệ ngũ huyền, hoặc là cười không nói, hoặc là mặt lộ vẻ sùng kính. Thủ lĩnh là Dương, ở Nam, đệ ngũ huyền con mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên mở miệng, các đời vô cùng thủ lĩnh sững sờ. Sau đó bọn hắn tách ra, thủ lĩnh toàn bộ đứng tại đệ ngũ huyền trước người, như là thủ vệ tại trước người hắn binh sĩ. Bộ vu là Âm, ở Bắc, theo lời của hắn, các đời vu lấy tên nhỏ con vu làm hạch tâm, đi đến phía sau hắn, một nam một bắc chạm tốt. Đệ ngũ huyền lập tức cảm nhận được toàn bộ không gian mượt mà rất nhiều. Mà thái cực thông qua vu cùng thủ lĩnh, cùng bát quái sinh ra liên hệ đều thông suốt rất nhiều. Không được, còn thiếu khuyết tứ tượng. Đệ ngũ huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mới gia nhập bảy đời nữ vu. Bảy đời nữ vu bị đệ ngũ huyền nhìn sững sờ. Sau đó nàng liếc nhìn toàn bộ không gian, đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Các đời vu cùng thủ lĩnh bên trong, đối thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái nghiên cứu, sâu nhất liền là bảy đời vu cùng bảy đời nữ vu. Đệ ngũ huyền nhìn về phía nàng, nàng liền cảm ứng được cái không gian này thiếu khuyết cái gì. Ta định thái âm thiếu âm, cư trú ở Đông Bắc, Tây Bắc, bảy đời nữ vu mở miệng. Nàng đi về phía trước một bước, một phân thành hai, hóa ra hai cái mình, phân biệt đứng tại Đông Bắc, Tây Bắc hai vị trí. Hai cái bảy đời nữ vu đứng vững, nhưng lộ ra cô đơn chiếc bóng. Tân hỏa truyền thừa, thân dù chết, hồn còn tại, tên nhỏ con vu đột nhiên mở miệng. Sau đó đệ ngũ huyền thể nội xuất hiện đại lượng tàn hồn. Những này tàn hồn có thậm chí không thể tạo thành thân thể hoàn chỉnh. Nhưng nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên, đệ ngũ huyền liền biết, bọn hắn là hỏa bộ lạc chiến sĩ đã chết. Bọn hắn hồn, một mực tại trong cơ thể của mình, thân dù chết, hồn còn tại, bọn hắn hô hào thống nhất khẩu hiệu, trong nháy mắt chia hai nhóm, đứng tại hai cái bảy đời nữ vu sau lưng, tạo thành hai cỗ đen nghịt đội ngũ. Đến tận đây, âm thái cực, âm lưỡng nghi, âm tứ tượng, âm bát quái toàn bộ góp đủ, đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy phía sau mình không gian thông thấu mượt mà. Giống như một thể, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào bảy đời vu trên thân, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Bảy đời vu mặc dù nghe không được trong này thanh âm, nhưng cũng thấy được bảy đời nữ vu sở tác sở vi, cũng chú ý tới trong bát quái biến hóa. Hắn chậm rãi đình chỉ động tác, ánh mắt cùng đệ ngũ huyền đối mặt, nhìn qua kinh ngạc đệ ngũ huyền, đột nhiên lộ ra cười một tiếng. Hắn vẫn là như vậy văn văn nhược nhược dáng vẻ, tựa như một cái sẽ không đối người phát cáu người hiền lành. Đệ ngũ huyền đột nhiên nhớ tới, hắn duy nhất một lần nổi giận liền là đem Lạc Nhật cung ném vào đồ đằng lửa thời điểm. Ngoại trừ một lần kia, hắn chưa từng phát qua giận. Tất cả vu thủ lĩnh đều giống như đệ ngũ huyền, ánh mắt nhìn chăm chú lên bảy đời vu, cái này khiến rất nhiều hỏa bộ lạc người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Hắn đột nhiên xoay người, hướng về sau lưng khoát tay áo, có chút khiếp nhược bị định vị đời thứ 8 vu thiếu niên đi theo động tác tay của hắn chậm rãi tiến lên. Bảy đời vu sờ lên đầu của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ nay về sau, ngươi chính là hỏa bộ lạc vu. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại truyền rất xa. Bộ lạc người đều kinh ngạc nhìn qua hắn, một chút thông minh thì con mắt đỏ lên. Vu, lục đại thủ lĩnh tiến lên một bước, ánh mắt của hắn cũng đỏ lên, mất giáo trước đó hy vọng đồ đằng tấn cấp vẻ hưng phấn. Không cần nhiều lời, cũng là vì bộ lạc. Bảy đời vu rất là thoải mái đối với hắn khoát tay áo. Ánh mắt của hắn đảo qua vẫn như cũ yên lặng nhảy tế tự múa, mỏi mệt không thôi hỏa bộ lạc người, trong mắt có không bỏ, cũng có giải thoát. Giờ khắc này, hắn tâm rất bình tĩnh. Bình tĩnh, liền phảng phất lúc trước dùng hỏa thiêu nướng mình, dùng nước lạnh dội cuộc sống của mình. Không có càng nhiều lời nói. Bảy đời vu chậm rãi đi đến tế đàn. Từ sau eo rút ra một thanh thạch đao. Thanh này thạch đao, hắn chỉ dùng đến cắt qua thịt, còn chưa bao giờ thấy qua máu. Nhưng một ngày này, lại nhất định thấy máu. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ họng. Bảy đời vu thân thể hướng về bát quái bên trong té ngã mà đi. Kia nghiêng nghiêng ngã xuống thân ảnh, chiếu vào vô số người lượn quanh hai mắt đẫm lệ bên trong. Ghi tạc vô số người trong lòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.